Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Thương Yến từ khi hạ sơn cho đến nay, đây là lần đầu tiên chàng động thủ với người. Chẳng ngờ trong lúc cấp bách, chỉ sử dụng có một chiêu Bát Phương Phong Vũ trong Tam Tuyệt Kiếm Pháp do Đà Bối ẩn hiệp Tiền Dục Anh truyền cho, đã là có thể biến hóa hết thế công của cả ba người. Lòng của chàng mừng khôn xiết, bởi trước đây chàng không hề biết công lực của mình thâm hậu đến mức độ nào. Lúc này chàng đưa mắt nhìn người mặt lừa đang đứng thừ người ra bên cạnh cùng với Mã Hổ đã gặp trong tửu lầu, và một người béo lùn như quả dưa hấu bỗng tính trẻ con nổi lên, định dùng ba người này để thử nghiệm võ công của mình, bèn với giọng bẩn cợt nói: "Này, tại sao ba người không đánh nữa? Hãy xông vào đi." Mặc dù chàng vừa nói vừa cười, nhưng ba người đối phương nghe còn khó chịu hơn là chửi mắng. Bởi những lời ấy như có ý là họ đã sợ chàng vậy. Ba người tức đến thiếu điều thất khiếu bốc khói. Người mặt lừa bỗng quát to: "Tiểu tử thối tha kìa, đại gia hôm nay mà không băm dầm ngươi ra làm muôn mảnh thề không làm ngươi." Rồi thì trường kiếm trên tay thi triển chiều phân dân thủ nguyệt tấn công Thường Yến. Người béo lùn cùng lúc ấy cũng giọng ồ ề quát lớn: "Khẩu tiểu tử khốn kiếp kia, ngươi tưởng chúng đại gia sợ ngươi hay sao? Đúng là ngươi tự tìm lấy cái chết mà." Đồng thời trường kiếm với chiêu hàng mai thổ nhị đâm vào hậu tâm của Thường Yến. Mã Hổ cũng chẳng chịu kém, toét miệng mắng chửi: "Ôi, tiểu tử khốn kiếp, ôi, đúng là chó má mà." Đồng thời trường kiếm trên tay như cuồng phong bạo vũ công vào trung bàn của Thường Yến. Thường Yến nghe ba người chửi mắng tục tằn như vậy, lòng hết sức là tức giận, cũng định mắng trả lại, nhưng từ khi sinh ra đời cho đến nay chàng chưa từng nghe những lời bẩn thỉu như thế này bao giờ, nên cũng không sao bắt chước họ cho được. Bất giác đỏ bừng nét mặt, sau cùng tức giận quát lớn: "Các ngươi đều không phải là con của ta." Đồng thời tử trúc trưởng ở trên tay dùng lên thì triển chiều phần vàng cổn lãng đón tiếp trường kiếm của ba người. Thì ra Thương Yến không sao nghĩ ra được những từ ngữ nào để mắng trả thầm nhủ: "Các người hay mắng người thế này, cha mẹ các người đã dạy dỗ bằng cách nào vậy?" Nên mới buộc miệng thốt ra câu: "Các người đều không phải là con của ta." Đó vốn không phải là câu mắng chửi. Ý chàng là mình mà có con như thế này nhất định sẽ trừng trị đích đáng. Nhưng ba người kia nghe câu ấy còn ghê gớm hơn là những câu mắng chửi gấp 10 lần. Nên đều tức giận cùng nhau tấn công Thường Yến như điên cuồng. Ngay khi ấy trên một cây hòe trong sân vườn bỗng vang lên một tiếng cười khúc khích. Hiển nhiên người nấp ở trên ấy đã bật cười bởi câu mắng chửi của Thường Yến. Trong lúc ấy ba thanh trường kiếm đã kèm theo tiếng rít gió công đến gần bên người của Thường Yến. Bởi muốn thử tuyệt học của mình, Thường Yến liền thi triển chiêu phiên giang cổn lãng trong Tam Tuyệt Kiếm Pháp. Chiêu này hàm chứa tất cả những sức đẩy, sức hút lẫn sức dẫn, nhưng chàng không dẫn hết toàn lực, chỉ sử dụng có bãi thành quả hầu. Chỉ nghe ba tiếng kim khí chạm vào nhau chát chúa, đồng thời còn có tiếng cười trong trẻo rất là rõ ràng. Ba người nghe thấy tiếng cười ấy cũng thật vô cùng xấu hổ, bởi một là tiếng cười ấy đã vang lên ngay sau câu mắng của Thường Yến. Khác nào thay cho câu: "Mặc dù ta không phải cha của các ngươi, nhưng cũng phải dạy dỗ cho các ngươi một phen." Mà Thường Yến chưa thốt ra, hay là ba người liên thủ dây đánh một thiếu niên và lại không giành được phần thắng. Nếu chuyện này đồn đại ra giang hồ thì thật là xấu hổ. Thế cho nên ba người sau một chiêu chưa đắc thủ cùng định phóng ra khỏi vòng chiến. Một là để kẻ khác khỏi chê cười họ cậy đông thủ thắng, hay là muốn xem thử người phát ra tiếng cười ấy là ai. Nếu là người cùng phe thì thôi, còn không sẽ hạ sát cùng với tên tiểu tử này để khỏi phải bị đồn đãi ra bên ngoài. Thế nhưng là lúc này họ muốn phóng ra khỏi vòng chiến thật chẳng phải là chuyện dễ dàng. bởi ngọn trúc trượng trên tay của Thường Yến sau khi với chiều phiền vàng cổn lãng quá giải thế công của họ, liền theo đó lại thi triển chiều lãng lý khai qua, bắt buộc họ phải tranh trước suốt chiều, nếu không hẳn phải thọ thương bởi thế công của Thường Yến. Trong tình huống ấy, ba người sao có thể thoát ra ngoài vòng chiến, đành xuất chiêu tự cứu. Nhưng ngay khi ấy Thường Yến đột nhiên biến chiêu, chiêu trước họ còn chưa kịp quá giải thì chiêu sau đã quá đột ngột, càng khó có thể ứng phó. Thế là cổ tay phải cầm kiếm của ba người cùng bị trúc trượng điểm trúng. Người mặt lừa bỗng toét miệng mắng chửi: "Tiểu tử kia có bản lĩnh thì cứ việc thi thố, chớ dở trò quỷ quái trước mặt đại gia." Đoạn nghiến răng kèn két, đồng thời trường kiếm trên tay vẫn tiếp tục tiếp chiêu. Người béo lùn cũng lớn tiếng mắng chửi: "Tiểu tử chó má, tiểu tử chết tiệt, tên khốn kiếp ở trên cây nữa. Đại gia hôm nay mà không lấy mạng được các ngươi thật không thể nào vui lòng hả dạ." Thì ra y chưa kịp dứt lời thì trúc trượng của Thương Yến đã đánh trúng vào gai trái của y, làm cho y rú lên đau đớn. Thương Yến không thể mắng chửi những lời thô tục ấy, cho nên mới tức giận bổ trúc trượng vào vai người béo lùn. Nếu không chàng cũng chẳng muốn đả thương đối phương, bởi lúc này chàng một lòng chỉ muốn ấn chứng tuyệt học võ công của mình. Nếu một trong ba người lui ra, quy lực của đối phương sẽ giảm. Tuy vẫn có thể thử ra được sự ảo diệu của tam tuyệt kiếm pháp, nhưng không được như lúc này. Với bãi thành công lực đấu ngang ngửa nhau, vậy sinh động và thú vị hơn. Thường Yến tính tình trẻ con, càng lúc càng bừng dậy mãnh liệt, càng đánh càng thấy thú vị, đồng thời càng đánh càng sợ đối phương thua kém rút lui. Cho nên cho dù người béo lùn chửi mắng chàng thậm tệ, chàng vẫn không muốn đả thương y. Chỉ gõ nhẹ vào vai trái của y một cái, nếu không e rằng y đã tàn phế một cánh tay rồi. Trong khi ấy, người nấp ở trên cây vì không nén nổi câu chửi mắng ngộ nghĩnh của Thương Yến mới bật cười thành tiếng. Chẳng ngờ lại chuốc lấy những lời mắng chửi quá thô bỉ, không khỏi bừng lửa giận, tung mình lao bổ vào người béo lùn. Bốn người đang hăng say giao chiến bỗng nghe ở trên cây vang lên rào một tiếng. Bốn người đều chưa phát giác ra có người lao xuống, trong khi người ấy đã đến sau lưng của người béo lùn. Thần pháp thật là nhanh khôn tả. Vừa đến sau lưng của người béo lùn, người ấy đã dùng tay nhanh như chớp, và chỉ nghe một tiếng bóp bóp liên hồi đã tát vào mặt bốn cái nảy lửa. Sự biến đổi đột ngột ấy khiến cho cả bốn người đều sửng sốt, cùng tung mình ra khỏi vòng chiến. Chỉ người ấy với người béo lùn là đứng yên tại chỗ. Sự biến quá nhanh, ngay cả bản thân người béo lùn cũng chưa biết việc gì đã xảy ra. Chỉ cảm thấy sau lưng tê dại, liền tức thì ngay người ra. Bị người quay ra sau, tát cho bốn cái choáng váng mặt mày, máu từ khóe miệng rỉ ra. Người ấy đánh xong rồi, đứng trước mặt của người béo lùn trợn trừng mắt và nói: "Sao không mắng chửi nữa đi?" Thương Yến lúc này đã nhìn rõ người ấy, chỉ thấy y toàn thân võ phục đen, lưng thắt đai lụa trắng, phất phơ trong gió. Đầu đội mão như thư sinh, gương mặt trái xoan trắng mịn. Đôi mắt to đen trong lúc tức giận càng đẹp khôn tả. Đôi mày liễu chết dài, đến tận tóc mây. Mũi thẳng môi hồng, lúc nói lộ ra hai hàng răng trắng nuột, thật là một mỹ nam tử. Thương Yến vừa nhìn đã nhận ra người ấy chính là thiếu niên thư sinh đã nhìn chàng cười trong tửu lầu khi nãy. Lòng hết sức là thắc mắc. Dường như thiếu niên thư sinh này đã bám theo mình, y có dụng ý gì thế đây? Lúc này Mã Hổ và người mặt lừa đã biết việc gì xảy ra. Hai người tuy không đoán được thiếu niên thư sinh này võ công bao cao, nhưng mắt thấy đồng bọn của mình bị lăng nhục, cùng quát to: "Tiểu tử kia, hãy mau báo ra cẩu danh của ngươi đi, rồi đại gia sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương." Thiếu niên thư sinh như cây ngọc trước gió, ung dung hé môi cười nói: "Bằng vào hạng tầm thường như hai người chớ mà quên quang khoác lác trước mặt bổn thiếu gia. Hai người mà tiếp nổi bổn thiếu gia 10 chiêu là phúc đức lắm rồi, lại còn dám lắm lời, cút khỏi đây mau." Lời lẽ thật quá ư tự phụ, chẳng những khiến cho Mã Hổ và người mặt lừa tức đến la quay quái, mà ngay cả Thương Yến cũng thấy y cao ngạo quá mức. Người mặt lừa hai mắt như phúng lửa quát to: "Tiểu tử, người chớ khoác lác, hãy tút binh khí ra. Miêu Thanh Hoa này phải lĩnh giáo vài môn tuyệt học của ngươi mới được." Người thiếu niên thư sinh lừ mát khinh miệt nói: "Ngươi miễn đi thì hơn." Miêu Thanh Hoa cười ha hả: "Tiểu tử, ngươi đã buông lời khoác lác rồi, giờ lại sợ chết hay sao? Thôi được, ngươi hãy quỳ xuống đây dập đầu lại đại gia 36 lại. Đại gia niệm tình ngươi còn nhỏ dại, tha cho ngươi một con đường sống. Thiếu niên thư sinh nghe vậy bừng bừng lửa giận quát. Ngươi chớ khựu mồi múa mép trước mặt bổn thiếu gia. Cho ngươi hay, hạng tầm thường như ngươi, bổn thiếu gia chẳng xem ra gì đâu. Không tin hai ngươi cùng xông vào thử xem. Mã Hổ vừa rồi còn có chút e sợ, giờ nghe vậy không còn nhẫn nại nổi nữa. Chẳng màng Miêu Xuân Hoa có xuất thủ hay không, y đã giận dữ quát. Tiểu tử muốn xem kiếm của ta đi. Đồng thời trường kiếm dung lên với chiêu mãn thiên tinh đẩu, công thẳng vào thiếu niên thư sinh. Miêu Xuân Hoa nghe thiếu niên thư sinh nói như vậy cũng lửa giận sùng thiên quát to. Đại gia sao có thể để cho người sắc sược như thế này? Rồi cũng dung kiếm tấn công thiếu niên thư sinh. Hai thanh kiếm như hai tia chớp, một như bài sơn đảo hải, cùng lúc ập vào thiếu niên thư sinh, khiến cho Thường Yến đứng một bên cũng không khỏi lo cho y. Ngay trong khoảnh khắc sắp phân sống chết ấy, một nghe tiếng lanh lảnh vang lên, tất cả hãy dừng tay ngay. Người này thật quá lớn lối, ai thế? Miêu Xuân Hoa cùng với Mã Hổ trong cơn thịnh nộ đã với toàn lực xuất thủ và mắt thấy đã sắp giành được phần thắng. Nghe tiếng quát dù muốn dừng tay cũng chẳng thể được. Và lại lúc này hai người đã quyết lấy mạng thiếu niên thư sinh, đâu có chịu nghe những lời hống hách của kẻ nào đó. Nên hai thanh trường kiếm chẳng chút tần ngần đâm thẳng vào thiếu niên thư sinh. Kể ra cũng thật khó tin, Miêu Xuân Hoa và Mã Hổ mắt thấy trường kiếm đã sắp đâm trúng tới nơi đối phương. Đột nhiên bóng người nhấp nhoáng, thiếu niên thư sinh đã từ khoảng trống giữa hai thanh trường kiếm dọt ra. Thần pháp nhanh đến mức không tưởng tượng nổi. Thường Yến đang thầm khen thân pháp thần diệu của thiếu niên thư sinh, bỗng nghe một tiếng ồ vang lên bên bờ tường. Chàng liền ngước mắt lên nhìn, dưới ánh trăng chỉ thấy một thiếu nữ đẹp như tiên nga, toàn thân y phục trắng phất phơ theo gió, trong bóng đêm thật hết sức là nổi bật. Thường Yến mắt nhìn gương mặt xinh đẹp và ngọt ngào, với đôi mắt lấp lánh như sao đêm kia, lại bất giác nghĩ đến mẫu thân. Chàng thật không sao hiểu nổi, vị thành cô nương này sao lại giống hệt với mẫu thân của chàng như vậy. Chàng càng nhìn càng thấy giống, bất giác đứng ngây người ra tại chỗ. Trong khi ấy cuộc chiến đã hoàn toàn đổi khác. Thiếu niên thư sinh sau khi từ khoảng trống giữa hai thanh trường kiếm giọt ra, lập tức hai tay vung ra và quát lớn. Hai tên vô dụng kia nằm xuống mau. Cùng lúc ấy một luồng kình lực như vũ bão đã ập vào Mã Hổ và Miêu Xuân Hoa. Mã Hổ và Miêu Xuân Hoa thật không ngờ thân thủ của đối phương lại siêu phàm như vậy. Bất giác sững sờ ngay trong khoảnh khắc ấy, chưởng kình của đối phương đã ập tới không còn tránh kịp nữa. Liền xô ngã lăn ra đất, toàn thân đau nhức hồi lâu không dậy nổi nữa. Thiếu nữ quát dừng tay đứng trên bờ tường, nhìn thấy thân thủ của thiếu niên thư sinh thật nhanh như tia chớp, cũng bất giác đứng thừ người ra. Thiếu niên thư sinh sau khi đắc thủ, hai tay áo phất nhẹ, phủi đi bụi bám ở trên vạt áo. Ung dung ngẩng lên nhìn thiếu nữ áo trắng và hai đại hán dạm dở đứng trên bờ tường. Lúc này hai đại hán dạm dở người chưa đứng vững, hẳn là vừa mới đến nơi, chì nhào đứng hai bên thiếu nữ áo trắng, chính là Bào Chấn Hải và Lam Tư Văn. Lam Tư Văn bị hai chiếc đũa xuyên qua môi, lúc này tuy đã được băng bó nhưng môi vẫn vẫn cao lên, hẳn là nói chuyện rất khó khăn. Thiếu niên thư sinh thay thiếu nữ áo trắng có vẻ ngượng ngùng trước ánh mắt của mình, bèn mỉm cười nói, cô nương khẩu khí to thật. Lời lẽ rõ ràng có phần khinh miệt, đoạn quay sang nhìn Thương Yến, thấy chàng đang trân trói nhìn thiếu nữ áo trắng, liền tức đanh mặt, khẽ cười khải nói, huynh đài thừa người ra vậy làm gì hả? Chả lẽ đã bị tiểu hồ ly ấy mê hoặc rồi sao? Vừa nói vừa cất bước đi đến trước mặt Thương Yến, định nắm lấy tay chàng. Thương Yến với Thành Tố Văn đều giật mình sửng sốt bởi câu tiểu hồ ly tinh của thiếu niên thư sinh. Cả hai cùng sầm mặt đưa mắt nhìn y. Thành Tố Văn giận đến nhướng mày lên và nói, các hạ chớ nên nói bậy. Trước nay bổn cô nương chưa bao giờ tha cho bất kỳ kẻ nào dám xúc phạm đến bổn cô nương. Hôm nay các hạ đã buông lời sỉ nhục bổn cô nương, vậy thì chớ trách bổn cô nương ra tay độc ác. Trong khi nói, người đã lăng không lao bổ vào thiếu niên thư sinh. Thường Yến ngay từ lúc gặp Thành Tố Văn ở trên đường đã dành cho nàng một tình cảm thân thiết. Có lẽ là do nàng quá giống mẫu thân, giờ nghe thiếu niên thư sinh mắng nàng là tiểu hồ ly, ở trong lòng liền nảy sinh ra một niềm phản cảm. Vừa định trách mắng y thì Thành Tố Văn đã phi thân lao đến, dùng chưởng tấn công thiếu niên thư sinh. Thiếu niên thư sinh phản ứng vô cùng nhanh nhẹn. Thành Tố Văn vừa xuất chưởng, y đã lách sang trái, tay phải dùng ra, hai ngón tay đã bấu vào mạch môn của đối phương rồi. Nhưng Thành Tố Văn thân thủ không kém, mạch môn vừa bị đối phương kềm chế lập tức xoài tài lên bổ vào huyệt chương đài của thiếu niên thư sinh. Lúc này chỉ nghe Bào Chấn Hải dời Lâm Tử Văn ở bên bờ tường cùng quát to: "Tiểu thư, hãy tránh sang bên để thuộc hạ giải quyết tên không biết điều này cho." Trong tiếng quát, hai người đã cởi hổ đầu long dĩ thất tiết tiền từ nơi lưng ra rồi phi thân lao xuống. Chân vừa chạm đất, trường tiên trên tay đã quất xuống đầu của thiếu niên thư sinh. Thành Tố Văn dung chưởng bổ vào huyệt chương môn của thiếu niên thư sinh sau khi bị đối phương lách người tránh khỏi. Nghe tiếng quát của Bào Chấn Hải và Lam Tử Văn, liền lui người về sau. Ngay khi ấy, trường tiên của Lam Tử Văn đã từ bên hông quất xuống đỉnh đầu của thiếu niên thư sinh. Thiếu niên thư sinh thấy ngọn trường tiên bãi khúc trên tay của Lam Tử Văn, kèm theo tiếng gió vù vù quất xuống đỉnh đầu của mình, liền tung mình giọt sang bên, hạ xuống bên cạnh Thương Yến nói: "Huynh đài, chúng ta mặc kệ bọn người ngang ngược này, chúng ta đi thôi." Đồng thời đã ra tay nắm lấy bàn tay của Thương Yến và trừng mắt với Thành Tố Văn đang đứng trước mặt Thương Yến. Thành Tố Văn quay đầu lại nhìn, liền mặt đối mặt với Thương Yến. Hai người chỉ cách nhau khoảng một thước, bốn mắt nhìn nhau liền như chạm phải điện, cũng đứng ngay ra tại chỗ. Thật ra Thành Tố Văn cũng không biết mình đã lui đến trước mặt Thương Yến. Lúc này hai người bốn mặt chạm vào nhau, nàng liền đỏ bừng nét mặt, tim đập dữ dội. Thì ra Thành Tố Văn sợ kẻ khác hiểu lầm là nàng đã cố ý đứng ở trước mặt Thương Yến, nên lúc này mới có hiện tượng ngại ngùng như vậy. Nếu không bằng vào cá tính cao ngạo của nàng, tuyệt đối không bao giờ e thẹn. Thành Tố Văn tuy sợ kẻ khác hiểu lầm, nhưng thiếu niên thư sinh đã hiểu lầm rồi, biết làm sao hơn, chả lẽ phải giải thích với y hay sao? Thành Tố Văn đưa ánh mắt nhìn thiếu niên thư sinh vẻ khinh miệt ở trên mặt y, thật khiến nàng vô cùng đau khổ. Thương Yến thấy thiếu niên thư sinh thân thiết với mình như vậy, tuy mình chẳng có thiện cảm gì với y nhưng cũng không tiện bộc lộ ra ngoài, chỉ nhìn y lắc đầu nói: "Việc ở đây tại hạ chưa giải quyết xong, không thể nào bỏ đi được, nếu muốn huynh đài có thể tự đi đi." Thiếu niên thư sinh tuy rất thất vọng nhưng y là người kiên nhẫn, nhìn thiếu niên thư sinh cười và nói: "Được rồi, tại hạ sẽ ở đây chờ huynh đài, khi nào giải quyết xong việc ở đây chúng ta cùng đi cũng chẳng muộn." Trong khi nói, hai mắt mít Thành Tố Văn một cái, ý như là: "Có ta đứng giữa ngươi, ngươi đừng hòng gần gũi với Thương Yến." Hãy nói Lam Tử Văn một chiêu tiên không trúng đích, thấy thiếu niên thư sinh đã đứng bên cạnh của Thành Tố Văn, ngỡ thiếu niên thư sinh hẳn xuất thủ tấn công Thành Tố Văn nên y đâm ra chần chừ. Nhưng thấy cả ba người đều đứng thừ ra tại chỗ, chẳng hiểu gì lẽ gì, bèn lại dùng tiên lao đến tấn công thiếu niên thư sinh. Bỗng nghe Thành Tố Văn quát lớn: "Lam Tử Văn, hãy tạm dừng tay đi, để bản cô nương hỏi rõ thật ra đây là chuyện gì." Lam Tử Văn nghe tiểu thư quát ngăn, lúc này rất ư là tức giận, nhưng cũng không dám trái lời, bèn triệt chiêu thu trường tiên trở về lùi sang một bên. Lúc đó Thành Tố Văn mặt liền phủ lên một vẻ thần thánh bất khả xâm phạm, đưa ánh mắt nhìn về phía Mã Hổ và Miêu Xuân Hoa, hai người béo lùn lúc này đang đứng chung một chỗ. Thì ra Mã Hổ và Miêu Xuân Hoa sau khi từ dưới đất đứng lên, vì biết Thiên Kim giáo chủ bản tính vô cùng cao ngạo ngang tàn, đâu có dám lộng hành trước mặt của nàng, nên sau khi đứng lên, cả hai người lẳng lặng lùi sang một bên giải quyết cho người béo lùn là Lôi Thiên Hành. Lúc này thấy Thành Tố Văn nhìn họ, bèn vội tiến đến khom mình thi lễ nói: "Thuộc hạ Miêu Xuân Hoa, đà chủ phân đà Thanh Dương, cùng các huynh đệ bái kiến Thành cô nương và chờ lệnh dạy." Thành Tố Văn hai tay chống nạnh nhìn ba người nói: "À, thì ra các vị là huynh đệ của bổn môn." Ba người cung kính đồng thanh đáp: "Dạ vâng." Thành Tố Văn lại đanh mặt nhướng mày và hỏi: "Vì sao lại động thủ với hai vị này?" Lôi Thiên Hành đưa tay chỉ Thương Yến nói: "Tiểu tử ấy đã vu khống và miệt thị bổn môn." Thành Tố Văn không chờ cho y dứt lời, trừng mắt quát: "Trầm miệng!" Lôi Thiên Hành giật mình kinh hãi, vội khom mình cúi đầu nói: "Dạ." Mã Hổ thấy vậy vội tiếp lời: "Tiểu tử ấy không biết phải trái, nhất quyết can thiệp vào việc của bổn môn." Thương Yến vốn chưa rõ họ thuộc môn phái nào, giờ nghe Mã Hổ nói là chàng đã can thiệp vào việc của họ, bèn nhớ lại lời nói của Tào Minh Sanh bảo là người của phái Du Sơn định cướp đoạt ngũ di thái của ông, liền bừng lửa giận. Không chờ cho Mã Hổ nói dứt câu, chàng đã quát to: các người có phải là phỉ đồ của bọn Du Sơn hay không? Năm người phái Du Sơn nghe Thương Yến dám ngang nhiên mắng họ là phỉ đồ, thải đều tức giận trừng mắt nhìn chàng, thật muốn bổ chết chàng ngay, nhưng chưa được lệnh của Thành cô nương không ai dám tự ý làm càn. Đành cùng đưa mắt nhìn Thành Tố Văn xem nàng đã xử trị tên tiểu tử to gan này như thế nào. Thành Tố Văn là ái nữ của giáo chủ trưởng môn phái Du Sơn, nghe kẻ khác chửi mắng phái Du Sơn là phỉ đồ ở ngay trước mặt của mình, nàng không tức giận sao được. Thế là nàng mắt đỏ như lửa, thật muốn đánh cho đối phương hai cái bạt tay, nhưng tay chưa đưa ra, chỉ trỏ vào mặt của Thương Yến và nói: các hạ mắng phái Du Sơn là phỉ đồ, chả lẽ phái Du Sơn có hành vi xấu xa tồi tệ gì hay sao? Các hạ nói đi. Nàng giận đến môi tái ngắt, toàn thân run rẩy. Thương Yến tuy vô cùng căm hận phái Du Sơn, nhưng chàng cũng biết là quan có đầu nợ có chủ, chắc chắn Công Công không phải là do Thành Tố Văn sát hại. Muốn báo thù cho Công Công cũng phải tìm ra hung thủ chính. Lúc này thấy Thành Tố Văn tức giận đến như vậy, lòng thật không đành. Vì sao lại có lòng thương hại như vậy, ngay cả bản thân của chàng cũng chẳng rõ. Bèn dịu mặt đưa tay chỉ Mã Hổ và nói: cô nương hãy hỏi y đi thì rõ. Mã Hổ thật không ngờ vấn đề lại đổ lên đầu của y. Giá mà do chính Thương Yến nói ra hành vi ngang tàn bạo ngược của phái Du Sơn, y có thể nhất quyết chối bỏ. Nhưng Thương Yến không nói lại bảo y nói, y phải nói như thế nào với Thành cô nương đây? Dẫu ra cưỡng hiếp một vài phụ nữ đối với môn đồ phái Du Sơn chỉ là chuyện rất nhỏ, chẳng những không lấy đó làm nhục, trái lại còn quên quan tự hào. Nên biết bao nhiêu phụ nữ nhà lành đã bị cưỡng hiếp hành hạ, ai chống lại nhẹ thì đầu lìa khỏi cổ, nặng thì cả nhà bị diệt vong. Dân chúng lầm than khắp nơi nơi, nhưng vì khiếp sợ thế lực của phái Du Sơn chỉ căm thù trong lòng chứ không dám nói ra. Lúc này Mã Hổ có thể thẳng thắn nói rõ tình trạng ấy với Thành cô nương hay không đây? Thành Tố Văn nghe Thương Yến nói vậy, hai tay chống nạnh trừng mắt nhìn Mã Hổ nói: Mã Hổ, có gì ngươi cứ thẳng thắn nói ra, bản cô nương nhất định sẽ điều tra rõ ràng phải trái, nếu không việc này chẳng thể nào kết thúc được. Mã Hổ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tinh quang khiếp người của Thành cô nương, chỉ cúi đầu xuống bấm bụng và nói: bẩm cáo tiểu thư, tuyệt đối không nên tin lời sàm bậy của thằng tiểu tử này. Thương Yến tức giận cười khải quát: quần vô sĩ, các người toàn cưỡng đoạt ngũ di thái của Tào Đông Gia, chẳng lẽ chuyện ấy là do Thương Mẫu bịa đặt ra hay sao? Thành Tố Văn ngây thơ hồn nhiên, hằng ngày chỉ nghe và thấy những điều tốt đẹp của phái Du Sơn, nàng nào có biết có số môn đồ lại dám lém lút làm chuyện thương thiên hại lý đến như vậy. Giờ nghe nói thật như sấm nổ ngang tai, hai mắt rực lửa nhìn Miêu Xuân Hoa quá: Miêu Xuân Hoa, ngươi là đà chủ phân đà Thanh Dương, có chuyện ấy thật hay không? Ngươi hãy thành thật nói ra, nếu không bản cô nương về bẩm lại với giáo chủ sẽ nghiêm khắc trừng phạt ngươi ngay. Miêu Xuân Hoa từng nghe Thành cô nương nói ra là quyết làm bằng được, ngay cả giáo chủ cũng không cản nổi. Lúc này nghe nàng hỏi mình bất giác giật mình thoát người, nhưng không biết phải trả lời như thế nào, bởi việc này liên quan vô cùng trọng đại đến bản môn. Thành Tố Văn thấy Miêu Xuân Hoa hồi lâu không trả lời được, lòng đã hiểu ra ngay, không còn nén nổi cơn giận trong lòng, liền quát to: các người thật to gan. Đồng thời sấn tới vung tay một chưởng bổ vào vai trái của Miêu Xuân Hoa. Lâm Tử Văn và Bào Chấn Hải thấy vậy, biết lúc này mà không nói giúp Miêu Xuân Hoa vài lời thì hẳn khó có thể thoát chết, và cả Mã Hổ cùng với Lôi Thiên Hành cũng không khỏi bị trọng thương hoặc tàn phế suốt đời. Bởi hai người biết Thành cô nương rất căm thù điều ác, nên vội nói: tiểu thư, trọng nhiệm chuyến đi này của chúng ta chưa xong, còn phải cần đến lực lượng của phân đàn Thanh Dương, xin tiểu thư tạm khai ân, khi nào xong việc hẳn trừng phạt họ cũng không muộn. Hai người biết rõ cá tính của Thành cô nương, chỉ cần trì quản việc ngày lúc ấy qua rồi là Thành cô nương sẽ quên hết, nên mới dở cái trò như vậy. Thành Tố Văn tuy đang thịnh nộ, nhưng nghe lời nói của hai người quả cũng có lý. Bàn tay đang bổ xuống lập tức xoay lên, bóp một tiếng tát vào má trái của Miêu Xuân Hoa, khiến cho y mắt đổ đom đóm, mặt liền sưng húp lên. Sau đó nàng nhìn Miêu Xuân Hoa rồi nói: Miêu Xuân Hoa, bắt đầu từ bây giờ Thanh Dương Trấn mà còn xảy ra những chuyện xấu xa ấy, dù ngươi có lên trời hay xuống đất, bản cô nương cũng sẽ bắt ngươi cho bằng được và trị tội ngươi, ngươi có nghe rõ chưa? Miêu Xuân Hoa vội khom mình đáp: Thuộc hạ nghe rõ rồi. Nghe rõ rồi thì hãy nhớ cho kỹ, giờ ba người cút khỏi đây mau. Miêu Xuân Hoa, Mã Hổ và Lôi Thiên Hành như được đại xá cùng khom mình thi lễ nói: Dạ vâng. Rồi liền quay người tung mình vượt qua bờ tường đi khỏi. Thành Tố Văn tưởng vậy là chuyện này đã được giải quyết xong, nào biết đâu bọn bại hoại ấy vẫn còn lén, nàng tiếp tục gây tội ác, chẳng những vậy mà còn bạo tàn hơn trước. Thành Tố Văn thấy ba người đã đi khỏi, ra chiều đắc ý đưa mắt nhìn Thương Yến và thiếu niên thư sinh rồi quay sang Bào Chấn Hải và Lam Tử Văn nói: Chúng ta đi về. Đoạn tung mình lên không quay người giọt đi về phía trước nhanh như là tên bắn. Bào Chấn Hải và Lam Tử Văn thấy nữ chủ nhân của mình đã bỏ đi cũng chẳng tiện ở lại, trừng mắt nhìn Thương Yến và thiếu niên thư sinh rồi mới phi thân theo sau Thành Tố Văn đi khỏi. Thương Yến nhìn theo bóng ba người đến khi khuất dạng, lòng có một cảm giác không sao diễn tả được. Thiếu niên thư sinh thấy chàng thờ thẫn như kẻ mất hồn, bất giác phì cười. Thương Yến vừa ngoảnh lại đã thấy Tào Minh Xanh từ bên trong nhà chạy ra. Thì ra từ lúc Thương Yến vọt qua cửa sổ ra bên ngoài, Tào Minh Xanh đã cùng với ái thiếp đứng bên cửa sổ theo dõi tình hình ở bên ngoài, nên thấy rõ hết mọi sự việc. Hết sức là cảm động trước hành động quả cảm trượng nghĩa cứu giúp vợ chồng họ của Thương Yến. Khi nhóm Thành Tố Văn ba người vừa bỏ đi, ông liền chạy nhanh ra ngoài, vốn định ngỏ lời cảm tạ Thương Yến, nhưng nghẹn ngào thốt chẳng nên lời, xúc động nắm lấy vai trái của Thương Yến, mắt ngập lệ nhìn vào mặt của chàng, môi mấp máy hồi lâu, sau cùng mới dồn hết tình cảm trong lòng và nói: Tiểu lão đệ. Rồi không sao nói tiếp được nữa, hai dòng nước mắt chảy dài lã chả rơi xuống. Lúc này Trang Thục Tử cũng đã ra đến đứng trước mặt của Thương Yến và thiếu niên thư sinh, chắp tay xá dài và nói: Xin đa tạ hai vị đã cứu giúp. Thương Yến vội đáp lễ: Tại hạ là người luyện võ, gặp chuyện bất bình vì nghĩa phải ra tay can thiệp, không dám nhận lời cảm tạ của phu nhân. Thiếu niên thư sinh cũng đáp lời và nói: Xin lão trượng chớ bận tâm, đây là bổn phận của người luyện võ mà. Tào Minh Xanh nghe hai thiếu niên tuổi chỉ mới 16 lại thốt ra những lời nghĩa hiệp hào phóng như vậy, bèn lau nước mắt và nói: Hai vị quả thật là quả cảm và trượng nghĩa. Thương Yến cùng thiếu niên thư sinh đồng thanh nói: Lão công công quá khen rồi. Tào Minh Xanh xua tay cười: Đừng đừng, hai vị chớ nên gọi Tào mổ là lão công công. Tào mổ thật không dám nhận đâu. Bắt đầu từ bây giờ, hãy như Tào mổ đã nói với Thương lão đệ trước đây, chúng ta là vong niên chi giao, cứ gọi Tào mổ là lão ca ca, vậy là Tào mổ đã hài lòng rồi. Thương Yến cùng với thiếu niên thư sinh nghe Tào Minh Xanh kiên quyết như vậy, cũng không muốn nói nhiều về việc này, bèn lên tiếng nói: Vậy thì tiểu đệ cung kính bất như tuân lệnh. Tào Minh Xanh cười ha hả: Đúng rồi, vậy mới phải chứ. Hai vị lão đệ xin mời vào nhà, có gì trong nhà rồi hẳn nói. Đoạn nắm lấy tay hai người cất bước vào trong. Mọi người chia nhau chủ khách ngồi xuống xong, Trang Thục Tử đích thân dâng trà rồi mời ngồi xuống bên Tào Minh Xanh. Tào Minh Xanh nhìn hai người và nói: Hôm nay thật nhờ hai vị cứu giúp, nếu không tính mạng của Tào mẫu và cả gia đình không biết sẽ như thế nào. Chuyện ấy chẳng cần phải nói. Vậy lão ca ca, xin mời nhị đệ một chung rượu nhạc này, để gọi là tỏ chút lòng thành. Đoạn ra hiệu cho Trang Thục Tử đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Thương Yến và thiếu niên thư sinh vội đứng lên ngăn cản: Lão ca đã có lòng hà thất gấp, giờ trời đã tối rồi không còn sớm, có lẽ đã vào canh tư, mọi người nên đi nghỉ ngơi đi, ngày mai hẳn uống cũng chẳng muộn. Tào Minh Xanh cười: Hai vị lão đệ đã nói vậy, lão ca cũng không dám ép. Vậy thì quyết định ngày mai chúng ta sẽ uống một bữa cho thỏa thích. Nhưng có điều là đêm nay khuất tất cho hai vị lão đệ quá đi. Hai người cùng nói: Không hề gì, không hề gì. Tào Minh Xanh gật đầu: Hai vị lão đệ đã muốn nghỉ ngơi, vậy thì hãy ngủ trong phòng khách này. Nhưng có điều là đây chỉ có một chiếc giường, chẳng hay Hai vị lão đệ có thấy bất tiện không? Thương Yến lúc này đang suy tính chuyện khác, mong hai vợ chồng này sớm rời khỏi cho mình đi lo công việc, cũng chẳng màng đến tâm ý của thiếu niên thư sinh thế nào. Chàng vội nói, không đâu, hai tiểu đệ nhỏ người ngủ một giường là được rồi. Đoạn đưa ánh mắt nhìn thiếu niên thư sinh, liền tức sinh lòng hoài nghi. Thì ra thiếu niên thư sinh lúc này mặt đỏ bừng và đang chậm chậm nhìn chàng. Hai vợ chồng Tào Minh Sâm chào hai người xong liền lui ra khỏi phòng. Liền sau đó thiếu niên thư sinh phù một tiếng thổi tắt ngọn nến cách xa hơn trượng, đoạn nói, ngủ đi thôi. Rồi mặc nguyên y phục nằm lên giường. Thương Yến chẳng những nhận thấy thiếu niên thư sinh này hết sức là tinh ranh, mình kém hơn xa, mà còn nhận thấy đối phương có vẻ rất thần bí. Nên sau khi thiếu niên thư sinh thổi tắt nến lên giường, chàng hết sức do dự, chẳng biết có nên lên giường hay không. Ngay khi ấy chỉ nghe thiếu niên thư sinh nói, sao còn chưa lên giường ngủ đi. Thương Yến ngập ngừng thầm nhủ, không thể trì hoãn được nữa, phải tìm cơ hội thoát thân mới được. Nếu lên giường rồi mà y chưa ngủ, mình không sao trở xuống được nữa, vậy thì việc sẽ trễ nải hết còn gì. Thế là chàng bèn nói, huynh đài hãy ngủ trước đi, tại hạ ra ngoài tiểu tiện chốc lát rồi sẽ trở vào ngủ sau. Đoạn liền quay người đi ra khỏi phòng. Thiếu niên thư sinh thấy vậy cười thầm nói, người chớ có dở trò, nếu thật sự đi tiểu tiện đâu có cần đem trúc trượng kia chứ. Lập tức phóng xuống giường rón rén bám sát theo sau. Sáng hôm sau, Tào Minh Sang đã mặc cũng chưa rửa, đã mang y phục mà Trang Thục Tử đã thức suốt đêm mai cho Thương Yến, đi thẳng đến phòng khách. Thấy ở trên giường trống không, hai người đã mất dạng, bèn ngồi xuống chờ. Nhưng chờ mãi đến trời tối cũng chẳng thấy hai người trở về. Tào Minh Sang mới hiểu ra, hẳn là tối qua sau khi hai vợ chồng ông rời khỏi, hai người đã bỏ đi mà không lời từ biệt, nên lòng cảm thấy hết sức thất vọng. Hãy nói về Thương Yến, sau khi ra khỏi phòng, lập tức phi thân lên bờ tường tiền diện, đôi mắt nhìn thấy toàn khu lầu ngoài đèn đốm đã tắt hết. Chỉ duy ở trong ba gian phòng trong khu nhà ngang ở dưới lầu là còn ánh đèn, chàng liền phi thân về phía ấy. Khu nhà ngang này tuy không rộng lớn nhưng rất trang nhã. Giữa sân vườn có một hồ cá rộng hơn mẫu đất. Trong hồ có một hòn giả sơn, trên hòn giả sơn còn có cây dương liễu xum xê lá phủ xuống đến mặt nước. Thương Yến đứng trên bờ tường nhìn thấy cây dương liễu ấy ở ngay chỗ tối khuất ánh trăng, tiện bề ẩn nấp bèn phi thân chui vào ở trong tàn lá. Ngay khi chàng vừa chui vào, bỗng cảm thấy một luồng kình phong từ phía trước ập tới nhằm ngay quyệt kỳ môn trên người của chàng. Sự biến quá ư đột ngột, cơ hồ khiến chàng không kịp trở tay, bất giác giật mình kinh hãi, vội lạng người sang phải, đồng thời tay trái vung ra chộp vào cánh tay nhỏ nhắn, rồi liền xoay người lưng tựa vào giả sơn, kéo cánh tay đã nắm được tới trước. Tay phải trúc trượng vung lên điểm vào quyệt đại hoành của đối phương. Chỉ nghe một tiếng ôi da khẽ vang lên, một thân người nhỏ nhắn đã bị chàng kéo vào lòng, liền cúi xuống nhìn thật dở khóc dở cười. Chàng nằm mơ cũng không ngờ được, thì ra người ấy chính là thiếu niên thư sinh. Ngay khi Thương Yến cúi xuống nhìn, bỗng ngửi thấy hương thơm như lan như xạ từ trên mình của thiếu niên thư sinh tỏa ra, khiến cho chàng lâng lâng ngây ngất. Khi nhìn rõ người nằm ở trong lòng là thiếu niên thư sinh, Thương Yến kinh ngạc khôn tả, bởi chàng đã rời khỏi phòng khách khi thiếu niên thư sinh hãy còn nằm ở trên giường. Vậy mà y lại đến đây trước chàng, qua đó cũng đủ biết khinh công của thiếu niên thư sinh cao đến giường nào. Thương Yến đã nhận ra người trong lòng không phải là kẻ địch, mà là thiếu niên thư sinh, bèn lập tức giải khai quyệt đại hoành cho y. Nhưng thiếu niên thư sinh vẫn nằm yên trong lòng của Thương Yến. Chàng hết sức thắc mắc và thầm nhủ, lạ thật, chả lẽ quyệt đạo của y không giải khai được hay sao? Lúc này tay trái của chàng vẫn còn nắm lấy bàn tay mềm mại của thiếu niên thư sinh, vì muốn chứng thực vì sao y còn nằm ở trong lòng của mình, quyệt đạo chưa được giải, hay là y cố ý như vậy. Nên bèn dẫn kình lực vào tay bóp mạnh một cái, thiếu niên thư sinh liền rên lên một tiếng đau đớn, ngẩng lên lườm Thương Yến một cái rồi kề tay của chàng khẽ nói, huynh đài sao hư quá vậy? Thương Yến nghe vậy thầm nhủ, ngươi làm bộ làm tịch lại còn trách ta hư là sao? Lòng rất không phục, bèn dùng bàn tay phải đầu đối phương lại và khẽ nói, huynh đài còn trách tại hạ ư? tại hạ đã giải quyết cho huynh đài rồi, sao huynh đài còn chưa rời tại hạ ra? Thiếu niên thư sinh nóng bừng mặt nhưng cố che giấu kề tay của Thương Yến và nói: huynh đài nắm tay tại hạ thế này, tại hạ sao có thể rời tay ra được? Thương Yến cứng họng, vội lên tiếng nói: ồ, xin lỗi. Thiếu niên thư sinh khẽ cười khải lại lườm Thương Yến một cái, vừa định rụt tay về nhưng lúc này Thương Yến đã nắm chặt lại khiến y không rụt về được. Thiếu niên thư sinh thấy vậy không rụt tay về nữa, để mặc cho Thương Yến nắm lấy. Thương Yến bỗng khẽ hỏi: xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh? Thiếu niên thư sinh do dự một hồi, liếc mắt nhìn Thương Yến không trả lời, chỉ lật bàn tay đang bị Thương Yến nắm lấy lên, tay kia kéo năm ngón tay của Thương Yến ra, rụt tay phải về rồi dùng ngón tay viết danh tính của mình trên lòng bàn tay của Thương Yến. Thương Yến chờ y viết xong rồi khẽ ồ một tiếng và nói: Liễu Vật Anh. Tên thật giống hệt như người. Liễu Vật Anh nhìn chốt vào mặt của Thương Yến hoài nghi hỏi: sao vậy? Rất đẹp và còn... Liễu Vật Anh đỏ mặt, nhưng trong tối Thương Yến không nhìn thấy, thẹn thùng hỏi: và còn sao? Thương Yến vốn là người thật thà, nghe hỏi bèn thẳng thắn nói: còn có chút hơi hớm của nữ giới. Liễu Vật Anh phì cười: thật ư? Thương Yến sợ tiếng cười của Liễu Vật Anh giọng đi, vội bụm miệng của y lại kề tai khẽ nói: khẽ nào, kẻo người ở trong nhà nghe thấy đó. Lúc này một giọng nói lãnh lót từ ở trong nhà vọng ra: Lam Tử Văn, vừa rồi là tiếng động gì vậy? Thì ra chính là tiếng nói của Thành Tố Văn. Tiếp theo là giọng ồ ề của Lam Tử Văn nói: thuộc hạ không nghe rõ, có lẽ là mèo đánh nhau đó thôi. Thành Tố Văn tức giận: người thật chẳng cẩn thận chút nào, nghe tiếng động là phải ra ngoài xem ngay. Dần thuộc hạ ra ngoài xem ngay. Nhưng Thành Tố Văn lúc này lại nói: thôi đi, bây giờ ngươi còn làm gì nữa? Nếu thật sự có kẻ thám thính nghe chúng ta nói như vậy thì đã bỏ đi mất rồi. Ngừng chốc lát lại nói tiếp: Bào Chấn Hải ra đi đã hơn nửa ngày trời, sao giờ này còn chưa thấy về đến? Chậm chạp thế này e rằng chúng ta 3 ngày cũng chưa rời khỏi Thanh Dương Trấn được đó. Lam Tử Văn vội giải thích: lão quỷ Đặng Tế Dân chẳng phải là người dễ đối phó, nghe đầu lão ta có rất nhiều thủ hạ, nên chúng ta chẳng thể không triệu tập một số huynh đệ, khi cần có thể nhất cử diệt sạch họ, kẻo để lại hậu hoạn. Thương Yến nghe Lam Tử Văn nói, tuy chàng không biết rằng Đặng Tế Dân có hiềm khích gì với phái Du Sơn, nhưng cũng lo lắng giùm cho Đặng Tế Dân, bởi trước khi bái biệt sư phụ Hạ Sơn, chàng vẫn thường nghe sư phụ đề cập đến Thiết Đổm Văn Quân Đặng Tế Dân là người cương nghị chính trực, căm thù điều ác và rất giàu lòng nghĩa hiệp, nên lo cho ông ta không biết có ứng phó nổi với bọn người của phái Du Sơn hay không. Ngay khi ấy bỗng nghe Liễu Vật Anh khẽ nói, lại có một cuộc vui để xem nữa rồi. Liễu Vật Anh vừa dứt lời chỉ nghe Thành Tố Văn nói, nếu tối mai gặp mà Đặng Tế Dân bằng lòng quy thuận phái Du Sơn của chúng ta thì thôi, còn bằng không thì đành phải diệt sạch bọn họ. Ngày đầu bọn họ luôn gây trở ngại cho đại nghiệp lãnh đạo thiên hạ võ lâm của chúng ta. Lam Tử Văn tiếp lời, quả đúng như vậy, nên mũi đinh trong mắt ấy phải nhổ đi mới được. Nhổ hay không còn phải chờ tối mai xem bản cô nương có thuyết phục được lão ta hay không mới quyết định. Thuộc hạ sớm đã nói với tiểu thư rồi, tiểu thư như vậy chỉ uổng phí tâm cơ. Nếu Đặng Tế Dân là một ngọn đèn cạn dầu thì đâu có làm nhọc đến đại giá của tiểu thư ngày hôm nay. Theo ý thuộc hạ, chúng ta hãy bất ngờ mà. Bộp một tiếng vỗ bàn ngắt lời của Lam Tử Văn, sau đó chỉ nghe Thành Tố Văn lên tiếng nói, bản cô nương nói sao làm vậy? Chả lẽ người nghĩ bản cô nương không khuyên nổi Đặng Tế Dân hay sao? Mặc dù vậy đi nữa, bản cô nương cũng đâu thả cho lão ta bay mất. Người hãy an tâm, dù lão ta có bay lên trời, bản cô nương cũng không buông tha. Lam Tử Văn như thấy Thành cô nương đã nổi giận, không dám nói gì thêm nữa, chỉ vân vân dạ dạ lia lịa. Lúc này bỗng có tiếng y phục phất phơ trong gió, rồi thì 3 người đã hạ xuống sân vườn. Thương Yến cùng với Liễu Vật Anh sống vai ngồi sau cành liễu rủ, nhìn qua kẻ lá, thấy 3 người ấy đi đầu chính là Bào Chấn Hải, theo sau là 2 lão nhân gầy quát queo, mặc áo bào đen, lưng thắt đai lụa trắng, tuổi đều trên dưới 60, dưới cằm có một chùm râu dê ngắn, 2 mắt sáng rực tinh quang và quyệt thái dương gô cao, hiển nhiên là nội công thâm hậu. ba người hạ xuống đất không hề gây ra một tiếng động khẽ nào. Hai lão nhân gầy quắt queo ấy vừa hạ xuống đất đã cất tiếng ồ ề nói: "Nghe nói thành cô nương giá lầm thành dương, dân sơn nhị khôi xin đến bái kiến." Vừa nói vừa đi thẳng vào chính sảnh. Thì ra Thành Tố Văn cùng với Lam Tử Văn đang nói chuyện ở trong gian phòng bên phải. Thì nghe dân sơn nhị khôi đến, bèn từ gian phòng ấy đi ra. Lúc này Bào Chấn Sơn đang mời dân sơn nhị khôi vào trong chính sảnh.